hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Mangfish cá, chương 270. Mangfish cá một đầu thật lớn quái thú trồi lên mặt nước. Hắc mà tròn dẹp thân thể, chiếm cứ thân thể một nửa miệng rộng, thật dài vây cá thứ treo ở mặt nước phía trên. Nhoáng lên lại nhoáng lên, giống câu cá mồi, dẫn người thượng câu, đèn lồng cá, Bạch Vi kinh ngạc, ngoặc kép, không đúng, đèn lồng cá như thế nào sẽ lớn như vậy? Trên lầu thừa lão sư cùng Chu Su lấy tới đèn pin. Cột sáng đánh vào trên mặt nước, xử mọi người tầm nhìn càng thêm rõ ràng. Kia đầu thủy quái trường biển sâu mangfish cá bộ dáng, lại đại như nước nghiêu. Sông ra rộng lớn cằm trường bén nhọn nha, mang khổng phía trên là hướng ra phía ngoài đột ra tròng mắt. Tròng mắt màu đen mang theo một vòng xám trắng, phảng phất đã thoái hóa nên có công năng. Nó một nửa thân thể nổi tại thủy thượng, một nửa kia thân thể trầm ở trong nước, chính vụng về mà thong thả, hướng Lữ Ngang tới gần. Đối mặt như vậy một đầu quái vật, Lữ Ngang chắc nịch dáng người cũng trở nên không chớp mắt. Hắn không biết xác sau này lui nửa bước, ý thức được chính mình khiếp đảm, lại hắc mặt đứng vững, đem trong tay thuyền mô chậm rãi buông. Thuyền mô là mộc chất, hướng trong nước chầm chầm, rồi sau đó phiêu phiêu hốt hốt hiện lên tới. Thủy quái đã đi vào Lữ Ngang trước mặt, giữa hai bên khoảng cách chỉ hoành một con thuyền mô, đèn pin ánh đèn đánh vào một người một cá trên người. Giống như diễn xuất bắt đầu khi mỗi người ngắm nhìn ánh mắt. Lữ Ngang cảnh giác, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm trên mặt nước nửa trương cá mặt. Chỉ chờ này quái ngư một có dị động, liền lập tức rút lui. Nhưng mà cá cũng không nhúc nhích, quái vật khổng lồ lẳng lặng trôi nổi, hai má chậm rãi cổ động, đèn pin cường quang chiếu xuống. Này trương xấu xí khủng bố mặt bày biện ra xám trắng khởi nhăn làn da. Hình dáng bóng ma khắc sâu, tròng mắt một trương co rụt lại, hơi hơi động, Lữ Ngang cảm thấy hồ nghi, vì cái gì này quái vật bất động, Nghiêm Thanh Văn tắc trong lòng bất an, nếu thỏa mãn thông quan điều kiện, khách nhân hẳn là mang đi nó vật phẩm, hiện tại vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể thuyết minh, bọn họ sai rồi, tư cập này, Nghiêm Thanh Văn không khỏi sợ hãi, Đê Thanh hét lớn, Lữ Ngang. Đi lên, Lữ Ngang xoay người lên lầu. Cùng lúc đó bọt nước dâng lên. Kia đầu thật lớn mangfish cá từ trong nước nhảy dựng lên. Mở ra đầy miệng răng nanh nhào hướng Lữ Ngang. Lữ Ngang sườn lăn một vòng. Bắt lấy thang lầu lan can mượn lực tiếp tục hướng về phía trước. Nghiêm Thanh Văn buông ra trong tay dây thừng. Thang lầu hai sườn nghiêng bày biện ra cụ luân phiên rơi xuống. Lấy hắn tính toán tốt góc độ đem thang lầu thông đạo phá hỏng. Nhưng mà hắn không có tính ra ra sóng nước bản thân sức nổi. Mộc chất gia cụ ở tạp trụ thang lầu thông đạo sau. Lại nhân sức nổi mà trở nên rời rạc. Ở mangfish cá quái va chạm tiếp theo đánh mà tán. A, rộng lớn hàm dưới đại trương. Lấy tia chớp tốc độ cắn Lữ Ngang chân. Vẩn đục giọt nước lập tức bị nhiễm hồng. Trước mắt tanh hồng, cường quang hạ Lữ Ngang sắc mặt trắng bệch, nhân thống khổ mà có vẻ vặn vẹo. Hắn ý đồ tránh thoát, nhưng cá quái kéo túm lực lớn đến kinh người. Lữ Ngang nắm chặt lan can tay không cấm thoát lực, thân thể ở kéo túm lực hạ hăng hái lui về phía sau. Sắp tới đem bị kéo vào trong nước nháy mắt, một bàn tay bắt được hắn. Là Thẩm Mặc một bàn tay giữ chặt Lữ Ngang. Một cái tay khác dùng sức đem dao gọt hoa quả ném mạnh qua đi. Mũi dao đâm vào cá quái má bộ. Thật lớn biển sâu mangfish phát ra một tiếng thê lương hí vang. Cá miệng đại trương, rốt cuộc buông ra Lữ Ngang chân. Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn hai người hợp lực đem hắn kéo thượng lầu hai. Mangfish cá quái dùng sức vẫy đuôi. Muốn lại lần nữa phát lại đây. Lăng không một tiếng tiên vang. Bang mà đánh vào nó vây cá thượng, cá quái nhanh chóng chìm vào trong nước, Tô Mạn không cam lòng, lại hung hăng trừ mấy roi, mặt nước bị quất đánh đến canh canh rung động, bọt nước văng khắp nơi, hôn trầm trầm không gian tràn ngập nước mưa, cá quái chẳng biết đi đâu, có lẽ trốn tránh lên, có lẽ ở nơi tối tăm tùy thời mà động. Nghiêm Thanh Văn kêu Tô Mạn trở về, nàng nhất định không chịu. Hồng con mắt đứng ở bị thủy ngâm thang lầu thượng, hận không thể lại chịu một roi mới hả giận. Nghiêm Thanh Văn muốn chiếu cố Lữ Ngang, không rảnh lo nàng. Thừa lão sư, Đàm Tiếu cùng Chu Xu ba người hợp lực, mới đem quật cường Tô Mạn kéo về lầu 2. Lúc này, mực nước đã dâng lên đến bao phủ toàn bộ thang lầu. Lầu 1, tất cả đều là thủy. Tấu chương xong, hết chương.